Trưởng Hoan, chương 540, ngoại một ngày có công đào. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G, bắt đầu mùa đông, đây là lạc sinh tại Khai Dương Vương Phủ qua cái thứ nhất mùa đông. Từ buổi sáng liền đã nổi lên tuyết, tuyết bọt lưu loát, dần dần đem hết thảy bao trùm lên màu trắng. Vệ Hàm phủ thêm áo khoác, hôn một chút lạc sinh gương mặt. Ta đi ra, đánh hảo dù, cẩn thận đường trượt, lạc sinh đưa tay thay hắn sửa sang lại một chút dây buộc. Ôn nhu căn dặn, Vệ Hàm cười gật đầu. Biết, ta làm xong việc liền trở lại. Ban đêm chúng ta ăn dưa chua thịt trắng lẩu đi. Tốt, vừa vặn Tú cô trước đó vài ngày làm dưa chua có thể ăn. Vệ Hàm được lời chắc chắn. Tuấn Tú mặt mày tràn đầy ý cười. Lại tại lạc sinh bên môi mổ một chút. Mới nhanh chân đi ra đi. Lạc sinh đi đến bên cửa sổ. Đưa mắt nhìn khoác lên màu mực áo khoác nam nhân rời đi. Bên môi cũng không tự giác treo cười. Ngoài cửa sổ tuyết lớn hơn. Từ tuyết bọt biến thành nhẹ nhàng lông ngỗng. Cùng với gió lạnh bay múa. Lạc sinh vừa mới chuẩn bị rời đi bên cửa sổ. Liền gặp rời đi ánh mắt không lâu cái kia đạo màu mực thân ảnh lại trở về. Tại sao trở lại? Chấm, lạc sinh mang nghi hoặc nghênh ra ngoài. Màn cửa bị đẩy ra. Hàn khí nhào vào tới. Vệ Hàm bận bịu đem rèm buông xuống. Tại sao trở lại? Lạc sinh hỏi. Vệ Hàm nhìn xem nàng. Trầm mặc một cái chớp mắt. Thạch Diễm trở về. Nghe lời này, lạc sinh giật mình trong lòng. Kiệt lực duy trì chấn định nói. Gọi hắn vào đi, ta hỏi một chút tình huống. Vệ Hàm bồi tiếp lạc sinh đi bố trí thành thư phòng Tây Thư Gian. Thạch Diễm chờ ở nơi đó. Nhìn thấy hai người lập tức hành lễ. Còn thuận lợi sao? Lạc sinh mở miệng hỏi. Thạch Diễm cười nói. Theo như ngài họa bản vẽ rất thuận lợi đã tìm được. Quan tài cũng kéo về. Lạc sinh có chút không yên lòng. Là hai cái quan tài à, không cần làm lăn lộn. Ngài yên tâm, tuyệt đối hỗn không được. Đều theo phân phó của ngài làm, lạc sinh nãy mới lộ ra một cái cười. Vất vả, Thạch Diễm vội vàng lắc đầu. Không khổ cực, không khổ cực, có thể thay Vương Phi làm việc là tiểu nhân vinh hạnh. Vệ Hàm liếc hắn liếc mắt một cái. Thạch Diễm trong lòng run lên, tranh thủ thời gian tu cười. Mang ta đi xem một chút đi. Thạch Diễm sững sờ, không khỏi đi xem Vệ Hàm. Dựa theo Vương Phi phân phó làm. Vệ Hàm thản nhiên nói, vậy ngài đi theo ta. Thạch Diễm thu hồi lòng hiếu kỳ, dẫn lạc sinh đi xem trở về quan tài. Hai cái nước sơn đen quan tài dừng ở trong một cái tiểu viện. Tuyết trắng bao trùm mái hiên, lót gạch xanh liền mặt đất, nước sơn đen quan tài. Có thể phương này tiểu viện thanh lãnh lành lạnh. Lạc sinh bước nhanh đi qua, ánh mắt tại hai cái quan tài gian lưu truyền. Cái nào là chiều hoa? Thạch Diễm chỉ vào trong đó một chiếc quan tài nói. Trong này là, lạc sinh đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên nước sơn đen quan tài. Nhận phong tuyết từ Bắc Hà đi vào kinh thành quan tài hoàn toàn lạnh lẽo. Lạc sinh ở trong lòng nói. Triều Hoa, ngươi rốt cục về nhà. Sau một hồi, lạc sinh phân phó Hồng Đậu. Đi đem Tú cô gọi tới đi. Tỉ muội của nàng trở về. Hồng Đậu chạy tới phòng bếp nhỏ hô người. Tú cô, chủ tử nói ngươi tỉ muội trở về. Tỉ muội, Tú Nguyệt khẽ giật mình, một mặt mờ mịt theo Hồng Đậu đi tiểu viện, lọt vào trong tầm mắt chính là kia hai cái nước sơn đen quan tài. Chủ tử, Tú Nguyệt ẩn ẩn dự cảm được cái gì? Nhìn về phía lạc sinh đối Tú Nguyệt cười khẽ, đã nghe ngươi nói ngươi cùng Triều Hoa cố sự, ta để Tam Hỏa đi Bắc Hà đem nàng tiếp trở về. Tú Nguyệt tầm mắt run rẩy, chỉ vào cách lạc sinh gần cỗ quan tài kia hỏi, là, cái này sao? Lạc sinh nhẹ nhàng gật đầu, Tú Nguyệt bổ nhào qua, đỡ quan tài khóc giống. Lạc sinh yên lặng nhìn xem, kiệt lực khống chế nước mắt ý, Tú Nguyệt có quang minh chính đại thân phận, có thể khóc đến thống khoái. Nàng lại không thể, một cái tay khoác lên nàng đầu vai, đem nàng kéo qua đi. Lạc sinh ngước mắt nhìn xem Vệ Hàm, khó chịu lời nói liền khóc đi, vui vẻ sẽ cười, thương tâm sẽ khóc, đây là người phản ứng tự nhiên, không nhất định phải có lý do. Lạc Xanh lã chã rơi lệ, vệ hàm vòng quanh nàng đầu vai, trong lòng an ổn an tâm. Tại Bắc Hà cái kia buổi tối, Lạc Nhi đối Triều Hoa thi thể khóc không ra tiếng. Hắn ôm nàng, kia là hắn lần thứ nhất đánh bạo ôm thích cô nương. Hắn may mắn giường nào, bây giờ có thể tùy thời ôm nàng. Nàng lúc thương tâm, vui sướng lúc, bất cứ lúc nào, Triều Hoa hạ táng ngày ấy là cái trời nắng. Lạc Xanh không có để vệ hàm bồi tiếp, chỉ cùng Tú Nguyệt hai người tại mới nổi trước mộ phần đứng hồi lâu. Những cái kia bồi tiếp người đều bị đuổi đi xa xa. Bao quát Hồng Đậu cùng Khấu Nhi, phong xuyên qua trong rừng, thổi lên màu trắng áo choàng vạt áo. Tú Nguyệt mắt đỏ nhìn về phía Lạc Xanh. Chủ tử, chúng ta trở về đi. Triều Hoa tỷ tỷ rốt cục thoát khỏi Ngọc Tuyển thị thân phận. Rời đi rét lạnh Bắc Hà, tại gần nhất địa phương trông coi nàng cùng quận chúa. Về sau chỉ cần nghĩ Triều Hoa tỷ tỷ, các nàng tùy thời đều có thể đến xem nàng. Quang minh chính đại đến xem nàng. Cái này thật là tốt a, là nàng trước kia chưa từng cảm tưởng giống chuyện. Chờ trăm năm về sau nàng cũng muốn táng ở đây. Cùng Triều Hoa tỷ tỷ cùng một chỗ trông coi quận chúa. Ân, trở về đi, Lạc Xanh bó lấy áo choàng, đi về phía trước, Tú Nguyệt theo thật sát sau lưng. Hồng Đậu liếc mắt, lôi kéo Khấu Nhi nhỏ giọng thầm thì. Cô nương đối tú cô cũng quá tốt, đều yêu ai yêu cả đường đi. Khấu Nhi nhếch miệng, tú cô chủ nghệ tốt, người cũng tốt, cô nương đối nàng thật nhiều bình thường nha. Hừ, dù sao thứ nhất đại nha hoàn không phải nàng, ai làm không tầm thường nha. Hồng Đậu tức điên lên. Khấu Nhi, ngươi làm sao cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt đâu? Chấm, nàng cùng Khấu Nhi là từ nhỏ đánh ra tới giao tình a, thời điểm then chốt làm sao không đáng tin cậy đâu. Khấu Nhi bạch nàng liếc mắt một cái. Cái gì cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, tú cô thế nhưng là người một nhà. Ai nha, tú cô đêm nay giống như phải làm hồng muộn thịt dê. Thật, Hồng Đậu nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời đem thứ nhất đại nha hoàn tranh đoạt loại này phiền lòng chuyện ném đến tận lên chín tầng mây. Lạc Xanh mới trở lại phủ thượng, đã có người tới báo. Vương Phi, Ly Viên bên kia đưa tin tới. Vĩnh Yên đế thoái vị sau đổi phong Tĩnh Vương, mang theo Tiêu Quý Phi ở bên trong những cái kia tần phi tiến vào Ly Viên. Lạc Xanh nghe được Ly Viên gửi thư, vẫn còn có chút kinh ngạc, nhìn qua tin, nguyên lai là Tiêu Quý Phi thương thỉnh, suy nghĩ một lát, Lạc Xanh quyết định đi xem một chút vị này cố nhân. Ly Viên bên trong hoa mộc tiêu điều, trống rỗng, trong lúc đi lại như có như không tiếng khóc theo gió bay vào trong tai. Dưới chân là thật dày tuyết động, không người kịp thời quét tới. Chủ tử, cẩn thận dưới chân. Khấu Nhi nhắc nhở, Hồng Đậu nhếch miệng, ngài liền không nên tới loại này suối quẩy địa phương. Đang khi nói chuyện, Tiêu Quý Phi nơi ở đến, chờ ở ngoài cửa thị nữ nâng lên rèm. Lạc Xanh đi vào, nhìn thấy chính là một tên nhan sắc ảm đạm phụ nhân. Đã từng dung quang chiếu người Tiêu Quý Phi phảng phất mất đi lượng nước hoa. Trở nên tái nhợt yếu ớt, là cô nương tới, Tiêu Quý Phi nhìn chằm chằm Lạc Xanh một cái chớp mắt. Mở miệng, Hồng Đậu nhướng mày giận dữ mắng mỏ. Chúng ta chủ tử hiện tại là Vương Phi, ngươi không cần loạn hô. Đối mặt tiểu nha hoàn trách cứ, Tiêu Quý Phi lơ đễnh, chỉ mong Lạc Xanh nói. Là cô nương, chúng ta có thể hay không nói riêng nói chuyện. Cách chương.